Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 1979, lần đầu tiên đồng chí Tiểu Bình đề xuất muốn xây dựng đặc khu xuất khẩu, đến tháng 3 năm 1980. Đặc khu xuất khẩu, đổi tên thành đặc khu kinh tế, đánh dấu sự quyết tâm quốc gia phát triển tiến thêm một bước kinh tế. Càng ngày càng nhiều dân chúng cũng bắt đầu quan tâm phát triển thương mại. Một năm này, Diệp Tiểu Muội tiến vào năm 3 đại học, còn một năm nữa là tốt nghiệp đi làm. Bọn họ là lứa sinh viên đại học đầu tiên sau khi khôi phục thi đại học, khan hiếm nhân tài. Công tác và đãi ngộ đều không cần lo. Các đơn vị lớn đều muốn cướp người. Có điều đến cùng cách ngày tốt nghiệp càng gần, đề tài mà các bạn học thảo luận nhiều nhất cũng dần dần biến thành công tác. Diệp Tiểu Muội vẫn ở ký túc xá viện văn học ban đầu, 3 năm này càng ngày càng thân thiết với các bạn học, mỗi khi người gặp trong túc xá nói về công việc, thì nhất định sẽ trêu ghẹo Diệp Tiểu Muội làm phần kết thúc câu chuyện. Cửa hàng quần áo nữa của cô và chị gái nữ chính cùng hùn vốn đã có quy mô nhất định, tên nhãn hiệu là Cẩm Man, Sở Hàm còn tìm người thiết kế chữ in hoa đẹp. GM, coi như nhãn hiệu rất phong cách Tây, kiểu quần áo cũng thời thượng. Thêm vào có người đại ngôn không chính thức nổi tiếng bên ngoài Diệp Tiểu Muội, 2-3 năm nay, Cẩm Man đã thành hàng hiệu mà người người Bắc Kinh đều biết, nghe nói tiếng tăm thậm chí chuyển tới những nơi khác. Nhân viên cửa hàng báo cáo thường có người vùng ngoài đến Bắc Kinh sẽ đi dạo Cẩm Man, mua một đống quần áo kiểu mới cho bạn bè chị em, cũng coi như là đại lý mua hàng sớm nhất. Sở Hàm có muốn giấu tài đi nữa, cũng không đồng ý bỏ qua cơ hội kiếm tiền tốt. Vì thế phát triển đến bây giờ, bọn họ đã có 5 cửa hàng, hoàn toàn có thể tự mình mở xưởng đồng thời mở rộng thường xuyên. Ví dụ như mở cửa hàng ở Thượng Hải và Tô Châu, Hàng Châu, Thâm Quyến, Nghiễm Châu cũng đáng để phát triển. Đáng tiếc bọn họ vẫn là học sinh, không dễ gì thi đậu trường danh giá được người người ngưỡng mộ. Hiện nay đương nhiên lấy hoàn thành việc học làm trọng, chỉ có thể nhịn đau tạm dừng phát triển, kinh doanh tốt thị trường Bắc Kinh. Trên đời chưa bao giờ thiếu người thông minh, kỳ thực sớm đã có nhà đầu tư tìm tới Sở Hàm muốn hùn vốn với cô ấy đồng thời phát triển nhãn hiệu lớn mạnh, cửa hàng mọc đầy các nước trên cả nước. Có điều dã tâm của Sở Hàm càng lớn hơn, hiện tại khởi điểm của bọn họ cũng rất tốt, xã hội tài nguyên giao thiệp vân vân cũng đủ, hoàn toàn có thể biến Cẩm Man thành tập đoàn xí nghiệp, quần áo nữ, trang sức giày túi, tương lai có tiền thì nghiên cứu phát minh. Còn có thể phát triển dây chuyền sản xuất sản phẩm dưỡng da đồ trang điểm, nói chung tương lai cực kỳ tốt đẹp, hà cớ gì để người ngoài đến chia một chén canh chứ. Sở Hàm tình nguyện làm đâu chắc đấy, cũng không muốn tham công liều lĩnh quấy rối kế hoạch của mình, hết thảy nhà đầu tư đều bị cô ấy từ chối ở ngoài cửa. Có điều Sở Hàm cảm thấy bị thân phận học sinh giỏi làm trễ nải lãnh thổ thương mại của mình, ở trong mắt phần lớn người, còn chưa tốt nghiệp đã có 5 cửa hàng. Chuyện làm ăn của mỗi cửa hàng đều thịnh vượng, có thể nói một ngày thu đấu vàng, Sở Hàm và Diệp Tiểu Muội đã vô cùng ghê gớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo kinh tế phát triển nhanh chóng, mọi người càng ngày càng để ý tiền tài, đến sinh viên đại học cũng không ngoại lệ, các bạn học nói tới công tác đều sẽ ước ao trêu ghẹo Diệp Tiểu Muội. Cô tốt nghiệp xong làm ở đơn vị gì cũng không cần cân nhắc, cứ làm một tổng giám đốc hoặc phó giám đốc ở công ty của mình. Nghiệp vụ đối nội đối ngoại của công ty ngược lại đều có thể để Sở Hàm gánh vác. Diệp Tiểu Muội chỉ cần mỗi ngày mặc quần áo mới đứng ở sân ga, quảng cáo là hoàn thành nhiệm vụ. Có điều chủ nhiệm Vương của khoa ngoại ngữ lại giàu dĩ, kinh hỉ đào tạo một mầm non tốt, không hề có ý nghĩ đền đáp tổ quốc và trường cũ. Một lòng chỉ muốn về nhà nằm không cũng thắng, thảm thương quá. Diệp Tiểu Muội không hề để ý các bạn học trêu ghẹo cô không biết tiến thủ. Mỗi khi các bạn học nói tới cái này cô đều đắc ý, ôm đùi chị gái nữ chính, trở thành đối tác thương mại của cô ấy, là thành công thứ hai trong đời cô. Thành công thứ nhất đương nhiên là biến anh Tống thành phiếu cơm dài hạn. DTCH tỷ gái nữ chính có thể làm vượt ra khỏi sự tưởng tượng của cô, lại như mọi người nói, sau khi tốt nghiệp cô không cần làm gì cả, là một giám đốc trên danh nghĩa, mỗi ngày ngoại trừ đi trễ về sớm. Cũng chỉ cần chăm chút dùng tiền hưởng thụ, dễ dàng thành phú bà. Ngay khi Diệp Tiểu Muội đắc ý ngồi đợi tốt nghiệp, chú Vương đột nhiên gọi cô tới văn phòng, vô cùng vui sướng tuyên bố tin tốt khiến Diệp Tiểu Muội trợn mắt ngoác mồm. Đi Mỹ đào tạo, cách chương.